Kho sách nói.com.vn trân trọng giới thiệu những bài viết tiếp theo trong quyển sách Những bậc hiền nhân trong lịch sử Việt Nam. Người thầy có nhiều học trò Đỗ Đại Khoa nhất. Có một thầy giáo tuy sách vở rất ít đề cập đến, song sự nghiệp giáo dục của ông là hết sức vẻ vang, xứng đáng giữ vị trí hàng đầu trong sự nghiệp đào tạo nhân tài cho đất nước. Đó là trường hợp của thầy Đỗ Trần Ích Phát, quê ở làng Triều Dương, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, một nhà sư phạm tài năng giữ kỷ lục về số lượng học trò Đỗ Trạng Nguyên, bản nhãn Thám Nguyên trong lịch sử khoa bảng nước ta. Những kỳ tích của thầy giáo họ Trần. Theo ghi chép của Đại Nam Nhất Thống Chí, Hải Dương tỉnh, thì xưa ở huyện Chí Linh, nay cũng thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, có người tên là Trần Ích Phát. Tuy sinh ra trong một gia đình rất bình thường, chưa từng có truyền thống Đỗ Đại Khoa, nhưng Trần Ích Phát là người thông minh hiếm thấy. Hiện chưa rõ Trần Ích Phát sinh và mất năm nào, chỉ nghe tương truyền vào buổi đầu của thời Lê Sơ 1428-1527, ông từng nổi danh thần đồng, kinh sách chỉ cần xem qua đã thuộc, nghĩ lý bao giờ cũng quyết hiệu đến tận cùng, giảng giải được rất nhiều điều mới lạ. Càng lớn lên thì tiếng tăm uyên bác của ông càng trở nên lừng lẫy. Ông dốc chí theo đuổi khoa cử đến cùng, nhưng rất tiếc là học tài thi phận. Ông cứ lần đận mãi, rốt cuộc vinh quang lớn nhất cũng chỉ là đỗ đầu ở trường thi hương mà thôi. Thời niên hiệu Thái Hòa, tức là những năm từ 1443 đến 1453, Trần Ích Phát cất công đi thi hội đến mấy lần, nhưng khoa nào cũng hỏng. Thấy con đường khoa hoạn bất trắc, không toại nguyện, ông về quê mở trường dạy học. Học trò khắp nơi, thế hệ này tiếp thế hệ khác, nghe tiếng đã tìm đến xin được thụ giáo thầy Trần rất đông. Có một điều tuy sách vở xưa ít đề cập đến, nhưng không khỏi làm chúng ta ngạc nhiên và bái phục. Tương truyền, học trò của ông có đến 3 người Đỗ Trạng Nguyên, 7 người Đỗ Bản Nhãn, 6 người Đỗ Thám Hoa, 10 người Đỗ Hoàng Giáp và 51 người Đỗ Tiến Sĩ. Theo ghi chép của thư tịch cổ về khoa cử nho học ở nước ta, thì dưới thời trị vì của Lê Thánh Tông 1460-1497, tức là tương ứng với thời Trần Ích Phát nổi danh trong nghề dạy học, cả nước ta có 9 người Đỗ Trạng Nguyên, 10 người Đỗ Bản Nhãn, 10 người Đỗ Thám Hoa, 146 người Đỗ Hoàng Giáp và 326 người Đỗ Tiến Sĩ. Không rõ trong tổng số thống kê những người đỗ đạt đại khoa dưới thời Lê Thánh Tông nói trên thì những ai là học trò của Trần Ích Phát. Tính ra trong lịch sử các khoa thi đình dưới chế độ phong kiến Việt Nam thì chỉ có 48 người chiếm được học vị Trạng Nguyên. Có một số tài liệu ghi là 45 người. Trong khi đó, riêng thầy Trần Ích Phát đã đào tạo được 3 Trạng Nguyên. Đó là Vũ Kiệt, người huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh bây giờ, Đỗ Trạng Nguyên khoa thi năm Nhâm Thìn, niên hiệu Hồng Đức thứ 3, tức 1472. Người thứ hai là Trần Sùng Dĩnh, quê huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Đỗ Trạng Nguyên khoa thi Đinh Mùi, niên hiệu Hồng Đức thứ 18, 1487. Và người thứ ba là Nghiêm Viện, quê huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Đỗ Trạng Nguyên khoa thi năm Bến Thìn, niên hiệu Hồng Đức thứ 27, 1496. Vậy là một thầy giáo trong quãng đời ngắn ngủi của mình đã đào tạo được 3 trong tổng số 48 Trạng Nguyên của cả nước, phải trải qua hàng trăm năm thi cử mới tuyển chọn được thì quả là một kỳ tích. Một điểm khá khác biệt nữa rất hiếm thấy trong nền khoa bảng nước ta là ở hai khoa thi đình, năm Hồng Đức thứ 18 và thứ 27, tất cả bảng Tam Khôi, từ Thám Hoa, Bản Nhãn đến Trạng Nguyên đều do học trò của thầy giáo họ Trần này độc chiếm. Cụ thể, khoa thi năm Đinh Mùi, triều Lê Thánh Tông 1487, ngoài Trần Sùng Dĩnh chiếm Trạng Nguyên nhất bảng, thì người đứng thứ hai là Bản Nhãn Nguyễn Đức Huấn, người huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, và người đứng thứ ba là Thám Hoa Thân Cảnh Vân, quê ở Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh, cũng đều là học trò của thầy Trần Ích Phát. Đến khoa thi năm Bính Thìn, cũng dưới triều vua Lê Thánh Tông 1496, thì toàn bảng Tam Khôi, cả ba người cũng là học trò của thầy giáo họ Trần. Đó là Nghiêm Viện Đỗ Trạng Nguyên, Nguyễn Huân, người Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh, Đỗ Bản Nhãn, và Đinh Lưu Kim, người Thanh Lâm, tỉnh Hải Dương, Đỗ Thám Hoa. Điểm rất thú vị nữa là nhiều học trò của thầy Trần Ích Phát chiếm bảng vàng khi tuổi đời còn rất trẻ. Chẳng hạn như Vũ Kiệt Đỗ Trạng Nguyên năm 21 tuổi, Trần Sùng Dĩnh Đỗ Trạng Nguyên năm 23 tuổi, Nguyễn Huân Đỗ Bản Nhãn năm 21 tuổi, Đinh Lưu Kim Đỗ Thám Hoa khi mới 18 tuổi, Thân Cảnh Vân Đỗ Thám Hoa năm 25 tuổi. Thầy Trần đã luyện thi theo phương pháp nào? Có thể nói, Trần Ích Phát đã có công đào tạo một loạt thần đồng nước ta thời bấy giờ. Ông đã phát huy được trí thông minh sáng tạo của lớp học trò trẻ tuổi, giúp họ đoạt được các học vị cao nhất nước. Tài liệu xưa đã mất mát hết, nên đến nay chúng ta không hay biết thầy giáo họ Trần đã sử dụng những phương pháp giáo dục như thế nào Để có thể thành công tuyệt vời trong việc phát huy trí tuệ xuất sắc của những học trò tuổi đời còn rất trẻ, nhằm vươn lên chiếm được đỉnh cao nhất của học vấn đương thời. Ngày nay, người ta không tìm được các bài luận văn trạng nguyên, bản nhãn là tác phẩm của học trò thầy Trần để xem họ thể hiện tư duy sáng tạo như thế nào. Nhưng sử sách còn ghi lại rằng khoa thi Đình, năm Nhâm Thìn, niên hiệu Hồng Đức 1472 với đề văn sách hỏi về việc đế vương trị thiên hạ cho vua Lê Thánh Tông đích thân ra, thì trong bài đối sách của mình, Vũ Kiệt, người học trò của thầy giáo họ Trần, đã biết phiền dẫn những sách vở kinh điển nổi tiếng và sử dụng kinh nghiệm tư duy sáng tạo để làm một bài nghị luận sắc sảo, lời văn bóng bẩy lưu loát dài đến hơn 3 vạn chữ. Khi chấm bài, nhà vua và các khảo quan đều lấy làm hài lòng về kiến thức uyên bác của Vũ Kiệt. Trong luận văn của mình, ông đã đề xuất với triều đình những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn các tệ nạn xã hội nhằm chấn hưng đất nước. Chẳng hạn như khi vua hỏi tại sao quan lại được chọn cử nghiêm ngặt, lại có thêm các chức quan ngự sử, giám sát theo dõi, kiểm tra mà vẫn có nhiều người tham ô hối lộ, làm những việc đồi bại. Vũ Kiệt đã lập luận như sau. Việc giáo dục phẩm chất cho quan lại phải tiến hành ngay từ lúc họ ngồi trên ghế nhà trường. Nếu khi học, họ đã có tư tưởng dối trá, mẹo mực, thì khi ra đảm nhiệm việc quan, làm sao có thể có được phẩm chất thanh liêm, trong sạch. Hoặc, Vũ Kiệt đã đề xuất muốn giữ kỷ cương phép nước, thì trước tiên phải thực hiện thật nghiêm túc từ vua cho đến triều đình, bởi lẽ không thể để nước đầu nguồn đục mà lại đòi hỏi nước cuối nguồn phải trong. Qua vài tài liệu ít ỏi còn lại, chúng ta có thể hình dung được phần nào qua phương pháp dạy học của thầy giáo họ Trần là luôn đòi hỏi học trò phải biết cách rèn luyện tư cách, phẩm chất, bản thân, luôn làm khuyên việc vận dụng kiến thức sách vở đã học một cách sáng tạo và kinh nghiệm thực tế để giải quyết những vấn đề mà tình huống đặt ra. Các đề thi đình thời kỳ này, nhà vua thường nêu ra những vấn đề liên quan đến việc cai trị đất nước, ví như đề thi năm Nhâm Thìn 1472 là đế vương trị thiên hạ, đề thi năm Đinh Mùi 1487 là đạo trị nước, đề thi năm Giáp Thìn 1484 là triều tống dùng nho sĩ. Xem thế thì biết vua Lê Thánh Tông rất trăn trở muốn các sĩ tử đem tài năng trí tuệ của mình hiến kế, làm sao để khắc phục được những tệ nạn, đưa đất nước trở nên hưng thịnh. Việc học trò của thầy Trần Ích Phát có những luận văn xuất sắc, đề xuất các kiến giải độc đáo, giành được những thứ bậc cao nhất trong bảng tam khôi, chứng tỏ thầy giáo họ Trần đã vận dụng thành công phương pháp dạy học, kích thích tính tích cực tối đa trong học tập mà nhà giáo dục lớn của phương Đông cổ đại là Khổng Tử từng đề xuất. Vật có bốn gốc cho biết, một gốc phải suy ra ba gốc kia. Nếu cứ hỏi làm thế nào thì không dạy nữa. Rất tiếc là đến nay chưa tra cứu được các vị tiến sĩ học trò của thầy Trần Ích Phát đã có những cống hiến như thế nào cho đất nước. Nhưng qua hơn chục vị trong bảng tam khôi đã được sách xưa ghi chép, chúng ta cũng thấy được nhiều người trong số họ thực sự có tài và đã có những cống hiến nhất định. Một số đã đảm đương các chức vụ cao nhất trong bộ máy nhà nước đương thời, là những cánh tay đắc lực góp phần giúp nhà vua chấn hưng và đưa nước nhà đến giai đoạn cực thịnh. Chẳng hạn như Trạng Nguyên Trần Sung Dĩnh, các bạn nhãn Nguyễn Huân, Nguyễn Đức Thuấn, Thám Hoa, Lê Ninh, Đỗ Khoa Thi Đình, năm Mậu Tuất niên hiệu Hồng Đức thứ 9, 1478, đều giữ chức vụ thượng thư. Một số là những nhà ngoại giao xuất sắc được cử làm chánh phó sứ sang giao hảo với nước láng giềng Trung Quốc nhằm thực hiện chính sách hòa bình, giữ vững toàn diện lãnh thổ và để nhân dân được yên ổn làm ăn, xây dựng đất nước. Nhiều người đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc và được triều đình đánh giá cao như bản nhãn Nguyễn Đức Trinh, Đỗ Khoa Đình năm Quý Mùi, niên hiệu Quang Thận, thứ 4, 1463, Thám Hoa Lê Ninh, Thám Hoa Vương Các Thuật, Đỗ Thủ Khoa Thi Đình năm Nhâm Thìn, niên hiệu Hồng Đức thứ 3, năm 1472. Người thầy khiến nhà vua cũng nể trọng. Đặc biệt trong số 28 ngôi sao nhị thập bát tú của hội Tào Đàn do vua Lê Thánh Tông sáng lập và làm chủ súy, gồm những vị đại khoa tài giỏi văn chương, cũng có một số học trò của thầy Trần Ích Phát như Trạng Nguyên Trần Sùng Dĩnh, Thám Hoa Nguyễn Đức Huấn, Thám Hoa Lưu Ngạn Thu, có sách chép là Lưu Thu Ngạn, Đỗ Khoa Thi Đình năm Canh Tuất, niên hiệu Hồng Đức thứ 21, 1490. Một số học trò của thầy giáo họ Trần còn để lại các tác phẩm văn học được ghi trong sách Toàn Việt Thi Lục, như các bài thơ của Trạng Nguyên Trần Sùng Dĩnh, bản nhãn Lưu Đức Huấn, Hoàng Giáp Trần Hoành. Học trò nhiều thế hệ ở khắp nơi và đã lũ lượt tìm đến Chí Linh Hải Dương để được theo học thầy Trần Ích Phát. Ngoài số đông ở tại địa phương còn có những học trò từ nơi khác như Trạng Nguyên Vũ Kiệt, Nghiêm Viện Bắc Ninh, Thám Hoa Lê Ninh Vĩnh Lạc Vĩnh Phú, Thám Hoa Trần Bích Hoàng Vụ Bản Nam Hà, Thám Hoa Nguyễn Doãn Địch Thanh Oai Hà Nội, Thảm Họa Lưu Ngạn Thư, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Sách vở xưa cho biết thêm, từ thời còn là hoàng tử, Lê Thánh Tông đã từng biết tiếng Trần Ích Phát và đem lòng quý trọng. Đến khi Lê Thánh Tông lên ngôi vua năm 1460, tuy Trần Ích Phát chỉ đỗ hương tiến không ra làm quan mà chỉ dạy học ở quê, song qua mấy khoa thi hội thi đình, thấy học trò của ông chiếm hầu hết các bậc tam khôi, vua Lê Thánh Tông càng thêm quan tâm và trọng vọng. Người đời truyền rằng, có đến ngót một nửa số quan lại triều đình Lê Thánh Tông vốn là học trò của ông. Bây giờ, xét thấy học trò thì đỗ đại khoa quá nhiều, mà thầy vẫn chỉ là một ông thầy, không học vị cao, không chức tước lớn, cũng chẳng quyền quý bằng ai. Cho nên, hoàng đế Lê Thánh Tông bèn đặt cách cho Trần Ích Phát được xếp ngang hàng với tiến sĩ, lại còn phong cho ông chức giám sát ngự sử, sau cứ thế thăng dần lên đến hiến sát sứ, rồi đông các đại học sĩ. Trần Ích Phát là bậc đại trường thọ của thời Lê Sơ, ông mất năm 100 tuổi. Thế ra, lý lịch của Trần Ích Phát gần như là lý lịch của một người suốt đời phải đi thi, mà kỳ thi nào cũng đều thuộc hàng đặc biệt khó khăn. Thì để có tên trên bảng vàng, ông lần đận bao phen, rốt cuộc cũng phải ngậm ngùi mà thôi hẳn, cũng chua xót cho một đấng tài hoa. Thì để trở thành nhà giáo, cho ra nhà giáo, ông đã tận tụy hết mình, và xã hội cầu tiến rộng lớn đương thời chính là giám khảo công minh và nghiêm khắc đã chứng nhận sự thành công mỹ mãn của ông. Sử sách tôn vinh ông là chí phải. Thì để làm quan, cho ra làm quan, ông là bậc danh thần chí cả, ung dung hoàng lộ thênh thang. Thì để được hưởng đại trường thọ như ông, ngàn xưa nào dễ có mấy ai. Trần Ích Phát làm được quá nhiều điều mà những người giỏi dẫu muốn cũng chưa chắc đã làm được. Việc Trần Ích Phát làm quan như trên đã nói, ung dung hoàng lộ thênh thang. Song làm quan mà được như ông tuy là rất khó, nhưng vẫn có người làm được. Chứ làm thầy mà được như ông, thiên hạ hình như chưa có ai. Bỏ việc làm thầy để đi làm quan, riêng ông được thỏa chí xin sang áo mũ, nhưng học trò một thuở lại mất chỗ cậy nhờ. Xem ra việc hoàng đế Lê Thánh Tông đặt cách và cất nhắc Trần Ích Phát như vậy, chưa phải là làm việc tốt nhất cho sự nghiệp đào tạo nhân tài của nước nhà vậy. Theo bin.net và Nguyễn Đức Thuần. Trạng nguyên Nguyễn Trực. Hiện tại là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh và vươn cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà xuống thấp. Bởi lẽ đó, các bậc thánh đế minh vương không ai không coi việc gây dựng nhân tài, tuyển chọn kẻ sĩ, bồi đắp nguyên khí làm việc quan trọng hàng đầu. Trong văn bìa tiến sĩ đầu tiên được dựng trong văn biếu Quốc Tử Giám, năm Đại Bảo thứ 3, 1442, có ghi như thế, và trên đó có tên vị trạng nguyên Nguyễn Trực đứng đầu bảng vàng chói lọi. Nguyễn Trực sinh năm 1417, mất năm 1473, người làng Bối Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Ông xuất thân trong một gia đình khoa bảng, cha là Nguyễn Thị Trung, một nhà thơ khá nổi tiếng đầu đời Lê. Nguyễn Trực thuở nhỏ thông minh, mới 18 tuổi đã đổ đầu kỳ thi hương, 26 tuổi đổ đầu kỳ thi đình và vinh danh trạng nguyên đầu tiên triều Lê nước Đại Việt. Trong văn bìa tiến sĩ đầu tiên do thân nhân Trung soạn có ghi: các quan đọc bài thi rồi dân vua xem xét định thứ bậc cao thấp, vua ban cho Nguyễn Trực đỗ trạng nguyên, Nguyễn Như đỗ bản nhãn, Lương Như học đỗ thám hoa. Náo nức cùng các sĩ tử được đỗ đạt, được xướng danh trên bảng vàng, Nguyễn Trực nhận vinh hạnh lớn lao do nhà vua ban cho. Nhà vua ban tước phỏng trật để biểu dương, cấp một đai xiêm áo để thêm phần lộng lẫy, cho dự yến ở Quỳnh Lân để tỏ lòng yêu mến, lại cho người tốt rước về quê để tỏ sự vẻ vang. Kẻ sĩ người dân đất Tràng An khắp nơi kéo đến xem đều ca ngợi thánh thượng sùng nho, xưa này ít thấy. Đỗ đạt và làm quan, đó là chí hướng của kẻ sĩ lập thân. Nguyễn Trực không nằm ngoài lẽ đó, ông đỗ đạt làm quan và rạng danh vào thời vua Lý Thánh Tông, một thời kỳ thịnh trị và bậc nhất của chế độ phong kiến Việt Nam. Đây là thời kỳ được đánh giá là vua sáng tôi hiền, nhà vua và quần thần gắn bó với nhau, thân thiết như thủ túc. Hơn nữa, nhà vua lại chăm lo văn trị, nuôi dưỡng hiền tài, nên khi các sĩ tử đỗ đạt đều được vinh danh để khuyến khích việc học và mang tài chính giúp đời. Văn bìa tiến sĩ đầu tiên còn ghi: này thánh thượng lại cho rằng, điều hay việc tốt tuy có vẻ vang một thời, nhưng lời khen tiếng thơm chưa đủ sáng soi mãi mãi, nên đã cho dựng bia khắc họ tên, dựng ở trước cửa trường Quốc Tử Giám, khiến cho kẻ sĩ trông vào mà phấn chấn, rèn giữ danh tiết, gắng sức giúp rập nhà vua. Sinh thời, ông từng giữ nhiều chức vụ khác nhau trong triều và đều được các vua Lê đánh giá cao về học vấn và nhân cách thanh thao. Theo khảo cứu của một số nhà nghiên cứu, thì ông được các vua Lê hết sức quý trọng và kính nể. Vua Lê Nhân Tông vẽ hình ông để bên cạnh chỗ ngồi để tỏ ý không lúc nào quên. Còn vua Lê Thánh Tông thì kính trọng đến mức sai văn thần đem bộ Thiên Nam Dư Hạ đến tận chỗ ông ở để ông tiện phê duyệt. Rạng danh trong nước nhờ tài năng và đức độ, nổi tiếng nước ngoài vì sự uyên thâm và tài đối đáp, ông đã giữ thể diện tốt đẹp cho nước nhà trong những lần đi sứ. Theo ghi chép trong Kiến Văn Tiểu Lục của Lê Quý Đôn, Nguyễn Trực khi đi sứ nhà Minh nhờ tài năng thi ca và tài ứng đối thông minh, nên khi đối đáp với sứ thần nhà Minh là Hoàng Giám, ông đã một lúc hòa xong ngay 50 phần thơ Lưu Biệt, có thể giữ được thể diện trong nước. Tương truyền khi ông đi sứ Trung Quốc, nhân kỳ thi hội, vua nhà Minh mời các sứ thần tham gia, ông đổ đầu Trạng Nguyên nên từ đó được gọi là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Cùng với một nhân cách làm quan thanh liêm là một tấm lòng luôn mong muốn về một chế độ hòa mục và tấm lòng cống hiến phò vua giúp nước. Điều đó thể hiện ở bài văn sách thi đình của ông, và cũng chính từ dấu mốc vàng son đó đã đưa ông lên đỉnh vinh quang, để sau này khi người ta nhắc đến thể văn đình đối, tức là những bài văn thi đình do vua ra đề thi cho sĩ tử, luôn gắn với bài đình đối sách văn của Nguyễn Trực. Ông coi việc tiến cử cất nhắc nhân tài là việc làm cấp thiết của bậc minh quân trị nước. Nhưng muốn là như vậy thì nhà vua phải chăm bề tu đức, hội tụ đủ trí, nhân, dũng và giỏi dùng người. Theo đó, quan điểm của ông để xây dựng cơ sở cho một nền thịnh trị của đất nước, cần có vua sáng, tôi hiền, trăm quan tề tựu quanh vua đều có phong thái của bậc sĩ quân tử. Đề cao hiện tại là hào khí của lúc bấy giờ, vì hiện tại là nguyên khí của quốc gia, điều này quan hệ đến sự hưng hay vong của một đất nước. Trong bài văn đình đối của ông có đoạn viết như sau: ôi quân tử và tiểu nhân hoàn toàn trái ngược nhau. Đạo quân tử mạnh thì đạo tiểu nhân suy, đạo quân tử suy thì đạo tiểu nhân mạnh. Như âm dương, sáng tối không thể cùng nhau tồn tại, như nước lửa, thơm ế không thể cùng chứa một nơi. Cho nên, người ở ngôi cao trong khi dùng người phải trung hòa, phải chuyên nhất, phải thử thách, phải thận trọng mới được. Bệ hạ muốn quân tử tiến mà tiểu nhân lùi, thì không gì bằng gần bề tôi tiết tháo, sử dụng kẻ chính trực để họ dẫn vua đi đúng đường, đặt vua vào đúng chỗ, không lỗi lầm. Nguyễn Trực từng làm quan nhiều năm, trải nhiều trọng chức trong triều, nhưng ông lòng vẫn đau đáu nhớ về quê nhà. Là vị quan cao chức trọng, nhưng trong tâm khảm của ông vẫn mơ về đời sống của một người dân bình dị, với những thú vui hết sức tự nhiên. Trong thơ của mình, ông từng tâm sự rằng: Hà Nhật Tây Sơn Sơn Hạ Lộ, Thoa Y Tiểu Lạp Kháng Xuân Canh. Nghĩ là bao giờ đến được ngày đứng ở bên đường dưới núi Tây Sơn, mặc áo tơi đội nón lá, xem cây ruộng trồng tiết xuân. Đánh giá về Nguyễn Trực, nhân thân trung, người được xem là độc thiện tao đàn đệ nhất danh, nghĩa là người giỏi nhất trong hội tao đàn, từng viết: Khai quốc Trạng Nguyên, văn chương vẽ văn trong nước nổi tiếng một thời, triều vua nào cũng yêu chuộng, giữ việc văn hành ở ngôi quán cát, là người khiêm tốn trước sau vẹn toàn. Đương thời nhìn nhận ông là một người tài năng hơn người, đức độ đủ đầy, văn chương rạng rỡ một thời. Nhắc đến tên tuổi của ông là người ta hình dung tới một nơi kết tụ sự hiểu biết của các triều vua điển văn học thuật ở chốn Hàn Lâm. Ông là người có phong cách rất mực khiêm nhường, chan hòa, người đời sau cũng coi đó là tấm gương sáng. Vua Tự Đức triều Nguyễn trong việc sử Tổng Vịnh có khen Nguyễn Trực rằng: triều Lê lừng lẫy mấy ai tài. Ngày nay, trước mỗi kỳ thi, sĩ tử Hà Thành lại thành kính đến văn miếu Quốc Tử Giám với mong muốn tiếp thêm những hào khí của danh nhân thuở trước. Và chữ vàng Trạng Nguyên Nguyễn Trực vẫn chói lọi trên bảng vinh danh, luôn khơi dậy niềm tự hào và ý chí phấn đấu cho thế hệ trẻ ngày nay. Nguồn: Theo Tạp chí Truyền hình Hà Nội. Trạng Lợn, Nguyễn Nghiêu Tư. Danh thần Nguyễn Nghiêu Tư đời Lê Nhân Tông 1441-1459. Không rõ năm sinh, năm mất, tự Quân Trù, hiệu Tùng Khê. Quê xã Phù Lương, huyện Võ Ninh, Võ Giàng, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Nay là xã Phù Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Tương truyền lúc nhỏ theo cha làm nghề thịt lợn, lại đẻ vào tháng 10, tức tháng Hợi, nên đặt tên là Nguyễn Văn Trư và thường gọi là cậu lợn. Chữ Hán Trư nghĩa là lợn. Ông bản tính nhanh nhẹn, thông minh, lúc nhỏ có lần cùng bố đi bắt lợn. Gặp kiệu ông nghề vinh quy, Trư hỏi: ông gì thế bố? Người cha đáp: ông Trạng. Trư nói: lớn lên con cũng làm ông Trạng. Từ đó đi chơi với trẻ trong làng, ông đều khoe: tao là quan Trạng. Có người khách lẫm: Trạng dở hay Trạng nguyên? Ông buộc miệng: khách quen hóa khách lạ. Hai câu ứng khẩu hợp thành câu đối khá hay. Cạnh làng ông là làng Yên Định, Đức Học, có cụ Đồ sao chơi ra cho trạng vế đối. Mang đề tài lợn, nghề sinh sống của nhà này. Lợn cấn ăn cám tốn, ý là lợn có chữa ăn hết nhiều cám, nhưng cấn và tốn là hai quẻ trong bát quái. Trạng đối ngay, chó khôn chớ cắn càng. Câu đối xuất xược làm cụ Đồ cay đắng, song vế đối chỉnh quá, chó khôn đừng cắn bậy. Mà khôn và càng cũng là hai quẻ trong bát quái, cụ Đồ khuyên bố mẹ Trư cho Trư đi học. Chính cụ Đồ bị ông đối xược ấy dạy ông năm mới 8 tuổi. Ông học rất giỏi, nghề một biết 10, lễ phép chuyên cần. Bạn học có người gấp rưỡi gấp đôi tuổi đều thương mến. Những ngày trời mưa, bạn thường cõng ông qua chỗ lội. Khi ở nhà lúc nào ông cũng chăm lo đèn sách. Khi ra ao rửa bèo, ra vườn hái rau, tay vẫn cầm cái que nhọn vạch xuống đất hoặc vào lá chuối, lá khoai, những chữ khó nhớ. Đến khi biết chữ, thầy Đồ gửi ông ra học cụ Vũ Mộng Nguyên, người xã Đông Sơn, huyện Tiên Du, đổi thái học sinh, không làm quan nhà Hồ mà về dạy học. Ông là học trò tiêu biểu nhất của cụ Vũ Mộng Nguyên, đỗ trạng nguyên khoa Mậu Thìn năm 1448, niên hiệu Thái Hòa năm thứ 6 đời vua Lê Nhân Tông. Tương truyền đêm trước ngày thi đình, vua Nhân Tông nằm mơ thấy lợn đỗ trạng, vua sai xa giá xem bản thấy trạng tân khoa là Nguyễn Văn Trư, dân gian coi yết bản cứ kháo thành về, lông đầu lợn Nguyễn Văn Trư. Vua liền đổi tên cho trạng là Nguyễn Nghiêu Tư. Ông làm quan đến chức An phủ sứ Hàn Lâm Trực Học Sĩ, đi sứ nhà Minh, lại phong lại bộ thượng thư, về phong chưởng lục bộ thượng thư. Khi vinh quy bái tổ, nhưng làm nghề ở Phù Lương thị, chợ làng Phù Lương, tức làng Dùng, chợ Dùng để đón, nghề còn đến thời kháng chiến chống Pháp. Dân vẫn gọi là nghề quan trạng. Khi về hưu, vua phong thượng quốc công chí sĩ và vợ được hàm nhất phẩm phu nhân. Năm 1459, Lê Nghi Dân giết vua Tiến Vị, sai ông đi sứ cầu phong nhà Minh Hoạch. Sao lại dám giết em mà tranh ngôi vua? Nghiêu Tư trả lời: Đường Thái Tông giết cả anh là Kiến Thành, em là Nguyên Cát, là việc cũ của thiên triều, thì việc nước tôi ngày nay có gì lạ? Thấy sứ thần Đại Việt trả lời rất đúng lý, nhà Minh đành nhận phong vương. Khi đoàn sứ thần ta tới ải Nam Quan, viên coi cửa ải nhà Minh ỷ thế nước lớn, ngạo mạn treo lên cửa quan một chữ thập lớn bằng gỗ mà không mở cửa đón tiếp. Trạng nói: Ý các người muốn coi người Minh là tung hoành vũ trụ, đã vậy thì Đại Việt ta đây bao quát càn khôn, sai người bện một cái vòng tròn lớn bằng lụa tết mắt lên đầu chữ thập, cả chữ thập lọt trong vòng tròn ấy. Viên quan coi ải khiếp phục, mở cửa quan nghìn tiếp sứ giả. Vào đến Yên Kinh, Trạng vào ý kiến vua Minh. Nhà vua muốn thử tài sứ giả ngầm sai trong hoàng cung quán lịch sự, để hai chữ kính thiên treo ở giữa, bệ đôi sập thất bảo rất cao, xung quanh đặt nghi vệ sang trọng như chỗ giường ngủ của thiên tử, để xem Trạng có dám ngồi đó hay không. Khi sắp yến tiệc, họ đưa Trạng và phó sứ vào thăm cung điện rồi mới đưa đến đấy. Trạng bèn bảo phó sứ cùng ngồi lên sập thất bảo. Thế vậy, quan minh ra hoạch: Cớ sao sứ thần lại ngạo ngược vô lễ đến như vậy, không trông lên kia xem chỗ này là chỗ gì? Trạng ta bình thản: Dám thưa, ngài lấy cớ gì cho sứ thần tôi là ngạo? Biển đề hai chữ kính thiên chiết tự ra là kính nhị nhân, chữ thiên là dời, tách ra hai chữ nhị nhân là hai người, thực hẳn là ý bản quốc muốn đem cái ngôi này mà hậu đãi sứ thần xa lạ. Ngài dạy thế chúng tôi quyết không chịu. Vả nghe cổ nhân có nói, đãi người phương xa cốt lấy bụng thực. Tôi nghe thánh triều lấy thành tín đãi người ngoại quốc, thế mà sứ giả nước xa tới lại đem cái bụng trí thuật làm oai. Tôi sợ người ta nghe tiếng dẫu có lòng thực hướng mộ cũng sinh nghi mà không lại nữa. Viên quan nhà Minh thấy Trạng nói chẻ hoe như đã rõ gan ruột từ trước, vội vàng: Xin quý ngài xá lỗi, nghĩ là buổi ban đầu thử xem ngài có phải là bậc tài giỏi không thôi. Nhưng quý ngài quả là bậc thông minh, đã giỏi mà biết trước được như thế còn hề chi. Trong thời gian ở Trung Quốc, ông lập được nhiều công lớn, nhất là việc dạy hoàng tử học, được vua Minh rất đổi quý phục, phong ông là Lợn Quốc Trạng Nguyên. Song vì ông sinh ra trong nhà bán thịt lợn, tên Trư và gọi là lợn, đã là lợn thì phải học dốt, dần mới bị ra chuyện rằng thầy dạy thiên tích thông minh, thánh phù công dụng. Ông đọc ra thiên tích thông manh, thánh nằm chỏng ngọng, thế mà đổ Trạng Nguyên nên mọi chuyện gặp may. Được bịa ra như bị hạ mã ông độc là bất yên, thì tự dưng trong làng có đám cháy, con gái Bùi tướng công tên là Phấn ra vế đối, bác đào phân mẹ Phấn, ông không đối được mới chép vào bảo lúc thi đổ sẽ đối, vào triều để thi là thiên lý trọng kim chung, ông đem đối vào rồi lấy lại đem vế ấy về đối ở nhà Bùi tướng công. Hay tuyệt, vừa đổ Tràng vừa được vợ, rồi chuyện cầu mưa, sự kiện xem bói đối chữ ở Trung Quốc, thảy đều gặp những sự may mắn và trùng hợp đến lạ lùng. Trạng Nguyên Vũ Duệ. Còn có tên là Vũ Công Duệ, mất năm 1520, chưa rõ năm sinh. Tên lúc nhỏ là Nghĩa Chi, người xã Trình Xá, huyện Sơn Vi, trấn Sơn Tây, nay thuộc huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đỗ Trạng Nguyên, khoa Canh Tuất, niên hiệu Hồng Đức thứ 21 năm 1490, làm quan đến Lại Bộ Thượng Thư, kiêm Đồng Các Đại Học Sĩ Chầu Kinh Diên, được tặng Thiếu Bảo, tước Trịnh Khê Hầu. Hồi còn nhỏ, cha mẹ đi cày vắng nhà, giờ chơi với bọn trẻ con trong xóm, nặng đất làm con voi, bắt hai con bướm làm hai tay, cầm con đĩa làm vòi, lấy bốn con cua làm chân. Thành ra vòi đất mà vẫy được tay, vòi co lên quắp xuống và chân đi được, ai trông thấy cũng cho là tinh quái. Một lần có người đến đòi nợ hỏi, bố mày đâu? Công Duệ đáp, bố tôi đi chém cây sống, trồng cây chết. Mẹ mày đâu? Mẹ tôi đi bán gió, mua que. Người đòi nợ lấy làm lạ, không biết cha mẹ nó làm cái gì mà nó nói thế. Hỏi căng vặn mãi, nó chỉ cười mà không đáp. Chủ nợ mới dỗ dành bảo nó, mày cứ nói thật, ta sẽ tha nợ cho mày, không đòi nữa. Duệ cầm một cục đất dẻo bảo chủ nợ, in tay vào làm tin. Người kia cũng in tay vào xem sao, Duệ bèn bảo, cha tôi đang nhổ mạ cấy lúa, còn mẹ tôi đi bán quạt. Người kia lấy làm kỳ dị, hôm khác lại đến đòi nợ. Duệ đưa hòn đất có vết tay in mà nói, tay ông ký vào đây còn đòi gì nữa. Người kia đứng ngẩn mặt ra, không biết nói làm sao, nhưng khuyên cha mẹ Duệ cho đi học và giúp món nợ ấy để lấy món tiền mua sách. Duệ học rất thông minh, các sách chỉ đọc qua một lần là thuộc. Đến năm Hồng Đức 23 đời vua Thánh Tông nhà Lê, Duệ thi đỗ Trạng Nguyên vào hồi 20 tuổi. Đến khi làm quan, tính khí cương trực, vua cất lên làm đô ngự sử, các quan ai cũng kính nể. Khi nhà Mạc cướp ngôi vua Lê, đình thần nhiều người a dua về mặt Đăng Dung, ai không nghe đều bị giết. Đăng Dung sai người dụ Công Duệ về làm quan với mình, Công Duệ nhất định không theo kẻ tiến vị, nhưng liệu cũng không yên, bèn đeo cả quả ấn ngự sử đâm đầu xuống cửa bể thần phù mà chết. Cách 60 năm, nhà Lê Trung Hưng khôi phục được thành Thăng Long, sai đúc ấn ngự sử, đúc mãi không thành, mới sai người xuống cửa bể tìm quả ấn trước. Người lặn xuống đến nơi, thấy Công Duệ vẫn còn đội mũ áo chỉnh tề, cổ đeo túi ấn, ngồi xếp bằng tròn ở dưới đáy bể như còn sống. Người ấy sợ hãi lên kể lại, chuyện đến tai vua, vua lấy làm lạ, chắc là khí tinh anh của Công Duệ kết lại, mới sai quan làm lễ cúng bái, rồi sai người vớt xác Công Duệ lên, dùng lễ khâm liệm trọng thể, rồi đưa về làng Trinh Xá an táng, phòng làm thượng đẳng phúc thần. Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhà thông thái triết học lớn. Ông sinh năm Tân Hợi đời vua Lê Thánh Tông, tức năm Hồng Đức thứ 22, 1491, tại thôn Cổ Am, Hải Dương, nay là huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Sinh trưởng trong một gia đình danh gia vọng tộc, thân phụ ông là Thái Bảo Nghiêm Quận Công, Nguyễn Văn Định, thân mẫu là bà Nhữ Thị Thục, con gái quan thượng thư Nhữ Văn Lan, là người giỏi văn thơ và am hiểu lý số, nên Nguyễn Bỉnh Khiêm từ sớm đã hấp thụ truyền thống gia giáo kỷ cương. Vì ông đỗ Trạng Nguyên và được phong tước Trình Tuyền, hầu, nên dân gian gọi ông là Trạng Trình. Làm quan được 7 năm, ông dâng sớ hạch tội 18 lòng thần, nhưng không được vua nghe, nên xin cáo quan vào năm 1542. Khi về trí sĩ, ông dựng am Bạch Vân và lấy hiệu Bạch Vân Cư Sĩ, mở trường dạy học cạnh sông Hàn Giang, do có còn tên Tiết Giang và học trò gọi ông là Tiết Giang Phu Tử. Học trò của ông có nhiều người cũng nổi tiếng như Trạng Bùng Phùng Khắc Hoan, một nhà ngoại giao hay Nguyễn Dữ, tác giả Truyền Kỳ Mạn Lục, Đơn Hữu Khánh, Nguyễn Quyền. Trong hoàn cảnh lịch sử thế kỷ thứ 16, có thể nhận thấy rằng nhân dân Việt Nam đang có một sự trông ngóng về một con người có tài năng siêu việt và là chỗ dựa tinh thần cho mọi người. Trong bối cảnh đó, Nguyễn Bỉnh Khiêm xuất hiện và ngay lập tức được đón nhận. Người ta thấy rằng ông quả là bậc hiền tài mà họ trông chờ, ông mang đủ tư cách của một ông thầy đáng để cho họ quý trọng. Bằng vốn văn hóa phong phú của mình, ông đã cô đúc được rất nhiều triết lý của cuộc sống. Ông nêu ra được những phạm trù biện chứng, ông giáo dục đạo đức làm người và phê phán những thói hư tật xấu. Nhưng dù khen chê hay dạy dỗ, thì ngôn ngữ, phong cách và tư tưởng của ông vẫn rất bình dị và gần gũi. Đó cũng là một khía cạnh đáng quý trong con người ông. Thực ra những điều ông nói vẫn là sự thật mà ai cũng biết. Ông chỉ là người cô đúc hệ thống lại các triết lý đó, rồi dựa vào đó để đi sâu phân tích, để triết lý được đầy đủ hơn. Nhờ vậy, ông đã làm nổi bật thực trạng xã hội và thức tỉnh được lương tri cao đẹp của con người trong cuộc sống xô bồ. Nhân dân luôn coi ông là một người thầy xuất sắc, một học giả uyên bác đã có công cảnh tỉnh họ, đã bày cho họ một lối ứng xử thích hợp với từng hoàn cảnh cụ thể. Biết được những cách xử thế đó, nhân dân lao động có thể tồn tại vững vàng giữa bao nhiêu chuyện mất còn thị phi của chế độ phong kiến đang ở bước suy vong. Ông mất năm Ất Dậu 1585, hưởng thọ 94 tuổi. Lễ tang ông có quan phụ chính triều đình là Ấn Vương Mạc Đôn Nhượng dẫn đầu các quan đại vệ thần về dự. Việc vua Mạc cử người được vua coi như cha về dự lễ tang nói lên sự trân trọng rất lớn của nhà Mạc với Trạng Trình. Trong buổi lễ tang ấy, Ấn Vương đã thay mặt vua truy tặng Nguyễn Bỉnh Khiêm tước Thái Phó Trình Quốc Công. Nhận xét về Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhà sử học Phan Huy Chú đã viết trong bộ sách lớn Thịt Triều Hiến Chương Loại Chí, một bậc kỳ tài hiền danh muôn thuở. Là Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp khi về thăm đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm có bài thơ Quá Trình Tuyền Mục Tự, qua thăm đền cũ Trình Tuyền, đã xem Trình Tuyền là người có huyền cơ tham tạo hóa, nắm được huyền vi xen vào công việc của tạo hóa. Ngay từ khi Nguyễn Bỉnh Khiêm cất tiếng khóc chào đời, thấy con mình có tướng mạo khác thường, bà đã dốc lòng đào tạo con trai thành một tài năng giúp nước cứu đời. Niềm thôi thúc đó khiến cho Nguyễn Bỉnh Khiêm sớm tìm được thầy học có đạo đức cao cả là cụ Bản Nhãn Lương Đắc Bằng. Với trí tuệ mẫn tiệp, thông minh từ nhỏ, lại gặp thầy giỏi khác nào như rồng gặp mây, Nguyễn Bỉnh Khiêm sớm thành tài năng kiệt xuất nổi tiếng, và sau này tài học vấn uyên thâm của ông đã vượt xa thầy. Tương truyền Lương Đắc Bằng là người giỏi lý học, đã đem sách Thái Ất Thần Kinh ra dạy cho trò. Nhưng có những điều trong sách ấy Lương Đắc Bằng cũng không hiểu được, mà chỉ có Nguyễn Bỉnh Khiêm sau này mới tinh thông. Lớn lên trong một giai đoạn lịch sử nhà Lê suy thoái, các phe phái trong triều đố kỵ và chém giết lẫn nhau. Năm 1572, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, lập ra một triều đại mới. Thế là suốt cuộc đời thanh niên trai trẻ, Nguyễn Bỉnh Khiêm phải sống trong ẩn dật, không thi thố được tài năng. Mãi tới năm 1535, lúc này đã 45 tuổi, ông mới đi thi. Ba lần thi hương, thi hội, thi đình, ông đều đổ đầu và đổ trạng nguyên. Từ đấy ông làm quan với Tân Triều, nhà Mạc phong chức Tả Thị Lang, chức đứng hàng thứ ba trong bộ hình. Triều đình nhà Mạc rất trân trọng Nguyễn Bỉnh Khiêm, ông hy vọng triều đại nhà Mạc có thể xây dựng lại đất nước. Lúc này Mạc Đăng Dung đã nhận ngôi cho con là Mạc Đăng Doanh và rút về làm Thái Thượng Hoàng. Doanh là người tỏ ra có chí khí đảm lược, Nguyễn Bỉnh Khiêm, một nhà học giả uyên thâm, một trí thức dân tộc đã nhìn thấy điều đó. Và ông hy vọng với nhân vật này, triều đại mới có thể đưa đất nước thoát khỏi tình trạng rối ren mà vô tôi nhà Lê và các tập đoàn phong kiến trước đó đã gây ra. Nhưng niềm tin đó bị thất vọng, là một học giả học rộng biết nhiều. Trong thơ ông hay nhắc tới sự thăng trầm thương hải biến vi tan điền, biển xanh biến thành nương dâu của trời đất, tạo vật và cuộc đời trôi nổi như phù vân. Ông thương xót cho vận mệnh quốc gia và cảm thông sâu sắc tình cảnh của dân đen, con đỏ. Ông thực sự mong muốn đất nước thịnh vượng thái bình. Tương truyền, hình như để tránh những cuộc binh đao khói lửa, tương tàn cho chúng dân và nhìn thấy trước thời cuộc vận mệnh của đất nước trong hoàn cảnh ấy, chưa thể có những lực lượng đảm đương được việc thống nhất. Nên khi các tập đoàn phong kiến đến hỏi kế sách, ông đều bày cho họ những phương sách khác nhau để giữ thế chân vạc. Năm 1568, Nguyễn Hoàng thấy anh là Nguyễn Uông bị Trình Kiểm sát hại, lo cho số phận nên đã ngầm cho người hỏi kế an thân. Nguyễn Bỉnh Khiêm nói, hoành sơn nhất đái vạn đại dung thân. Ngụ ý nói, dựa vào một dải hoành sơn có thể lập nghiệp được lâu dài. Thế là Nguyễn Hoàng tức tốc xin anh rể là Trình Kiểm cho vào trấn thủ đất Thuận Hóa, từ Đèo Ngang trở vào. Tại Thăng Long, thời ấy chú Trịnh cũng ra sức ức hiếp vua Lê và muốn phế bỏ, liền cho người hỏi ý kiến Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông không trả lời mà lẳng lặng dẫn sứ giả ra thăm chùa và nói với nhà sư, giữ chùa thờ Phật thì an oẳn, ngụ ý muốn khuyên chú Trịnh cứ tôn phò nhà Lê thì quyền hành tất giữ được, nếu tự ý phế lập sẽ dẫn đến binh đao. Còn đối với nhà Mạc, sau những cuộc chiến tranh liên miên phải bỏ chạy lên Cao Bằng thế thủ, vua Mạc cho người về hỏi ý kiến Nguyễn Bỉnh Khiêm, ông đã trả lời, Cao Bằng tuy thiển, khả diên sổ thể. Cao Bằng tuy đất hẹp nhưng có thể giữ được vài đời. Quả nhiên, mãi đến năm 1688, sau ba đời giữ đất Cao Bằng, nhà Mạc mới bị diệt. Các truyền thuyết trên đây muốn chứng tỏ rằng Nguyễn Bỉnh Khiêm là người có tài tiên đoán, đo nắm được bí truyền của sách Thái Ất Thần Kinh. Vả lại còn truyền thuyết nữa về Trạng Trình với tập Trình Quốc Công Sấm Ký. Tương truyền trong tập sách đó ông đã tiên tri và biết trước các sự việc nhân tình thế thái, thời cuộc xảy ra 500 năm sau. Thực hư thế nào còn là vấn đề cần phải nghiên cứu khẳng định hay phủ định của các nhà học giả Việt Nam sau này để trả lại giá trị xứng đáng cho Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đương nhiên, một điều cần khẳng định, Nguyễn Bỉnh Khiêm thực sự là nhà học giả, thượng thông thiên văn, hạ tri địa lý, trung tri nhân sự. Tức, trên trời hiểu thiên văn, dưới đất tường địa lý, ở giữa hiểu con người. Nguyễn Bỉnh Khiêm đã để lại cho hậu thế những tác phẩm văn thơ có giá trị như tập thơ Bạch Vân gồm hàng trăm bài thơ chữ Hán còn lưu lại và hai tập Trình Quốc Công Bạch Vân thi tập và Trình Quốc Công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập, hay còn gọi là Bạch Vân Quốc Ngữ Thi với hàng trăm bài thơ chữ Nôm. Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm giàu chất liệu hiện thực, mang tính triết lý sâu xa của thời cuộc. Ông phê phán gay gắt bọn tham quan ô lại hút máu hút mũ của dân. Thơ ông còn truyền đạt cho đời một đạo lý đối nhân xử thế, đạo vui thôi, cha con và quan hệ bầu bạn hàng xóm láng giềng. Đọc thơ ông là thấy cả một tấm lòng lo cho nước, thương đời, thương dân và một tâm hồn suốt đời da diết với đạo lý. Tiên thiên hạ chi ưu phi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc. Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Vì thế khi về ở ẩn, ông vẫn mở trường dạy học, mong đào tạo cho đời những tài năng, kinh bằng tế thế. Học trò của ông cũng có người trở thành danh tướng, trạng nguyên như Phùng Khắc Khoan, Lương Hữu Khánh, Nguyễn Quyền. Có thể nói, ở thế kỷ 16, Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhà triết học lớn của Việt Nam. Tư tưởng triết học của ông không bận tâm đi vào xu hướng duy lý, đi tìm khái niệm bản thể luận như Lão Tử, như triết học Phật giáo hay cái phóng nhiệm nhiều lúc đến ngụy biện của Trang Tử. Ông hiểu sâu sắc triết học Tống Nho, nhưng không đi vào sự câu nệ vụn vặt, không lý giải quá sâu cái lý, có khi rắc rối hoặc chẻ sợi tóc làm tư để tìm hiểu, biện giải cho nhiều thứ mơ hồ, rối rắm trong những khái niệm hỗn tạp đó. Với sự uyên thâm vốn có, ông được triều đình nhà Mạc và sĩ phu đương thời phong là Trình Tiền Hầu, tức là một vị hầu tước khơi nguồn dòng suối triết học của họ Trình, tức Trình Di, Trình Hiện, hai nhà triết học khai phá ra phái Lạc Dương của Tống Nho. Hoặc đời còn gọi ông là Cụ Trạng Trình. Tuy vậy, triết học của ông là triết học đã được sống dậy, biểu hiện trong thơ như sự gợi ý mách bảo của các cuộc sống thực tiễn. Ông chắc lọc từ trong nhận thức triết học mà mình thu lượm được, phép biện chứng nhìn bên ngoài có vẻ thô sơ để giải đáp nhiều hiện tượng tự nhiên và xã hội nảy sinh ở quanh mình. Trong thơ ông, ngoài mặt triết lý nhân sinh, nổi bật lên những suy ngẫm chiêm nghiệm, đúc kết như muốn vươn lên khái quát luật đời bằng những phạm trù triết học. Vì lẽ đó, ông rất hay dùng đến những cặp phạm trù đối lập như đen trắng, tốt xấu, đầy vơi, sinh diệt, vuông tròn để giải bày quan niệm triết lý nhân sinh của mình. Tuy nhiên, một hạn chế dễ nhận thấy trong tư tưởng triết học của ông Nguyễn Bỉnh Khiêm là tuy nắm được phép biện chứng nhưng vẫn nặng nề về duy tâm. Quan niệm về sự phát triển của ông còn nằm trong khung tròn khép kín, chứ chưa phải là vòng tròn xoáy ốc. Đó là sự phát triển tuần hoàn, là cái phép biện chứng của Chu Dịch. Ông đã nhận được trong nền giáo dục Nho học đương thời, cộng với phép biện chứng thô sơ của Lão Tử trong Đạo Đức Kinh, đó cũng là những hạn chế đương nhiên của rất nhiều nhà triết học cổ đại. Theo Đào Thái Tôn nhận xét, nhìn lại toàn bộ tiến trình lịch sử và con người của thế kỷ 16, Nguyễn Bỉnh Khiêm xứng đáng là cây đại thụ, nhà học giả, nhà triết gia của thế kỷ. Theo Hoàng Điệp,